Thần nông tiểu y tiên, chương 1737, Phan Tiểu Lâm thương tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ít nhất sẽ có khâu lại dấu vết đi, vì sao cái gì đều không có. Lưu Bằng thật sự ở hài tử trên người tìm không thấy bị thương địa phương. Hắn nguyên bản cho rằng, mở ra hài tử quần áo, sẽ nhìn đến hài tử trên người có một cái nhìn thấy ghê người vết sẹo. Cùng khâu lại dấu vết, chỉ là làm hắn ngoài ý muốn chính là, lại cái gì cũng không có phát hiện. Hắn nháy mắt đau đầu, không biết kế tiếp nên nói chút cái gì, nên làm chút cái gì. Bất quá nhìn hài tử vẫn luôn khóc nháo, hắn cũng đi theo một trận đau đầu. Hắn khẽ đảo mắt, bắt đầu đánh ý đồ xấu. Sau đó hắn đem hài tử ôm cấp muội muội xem. Tiểu Mai, ngươi xem, đây là ngươi hài tử sao? Lưu Mai chớp hai mắt, cũng không dám xác định này trước mắt hài tử. Rốt cuộc trước đó, hài tử có rất nghiêm trọng bụng nứt, toàn bộ bụng là mở ra, bên trong càng là huyết nhục mơ hồ. Hiện giờ một cái lại khỏe mạnh bất quá hài tử đặt ở nàng trước mặt, nàng thật sự không dám tương nhận. Nàng một hồi lắc đầu, một hồi gật đầu, cuối cùng thật sự không xác định đáp án, chỉ hào xem liếc mắt một cái Lưu Bằng, muốn ở hắn nơi đó được đến đáp án. Tiểu Mai, ngươi cũng phát hiện đúng không? Này không phải ta kia đại cháu ngoại trai, không phải ngươi hài tử. Lưu Bằng thấy Lưu Mai không nói chuyện nữa, lại lần nữa lớn tiếng cường điệu. Tiểu Mai, ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha. Này không phải ngươi hài tử đúng không? Ở đây Lương Phi cùng Phan Tiểu Lâm nghiêm túc nhìn này đối huynh muội, đặc biệt là Lưu Bằng. Này không biết xấu hổ đồ vật, quả thực chính là cái diễn tinh. Đứa nhỏ này chính là hắn tự mình ôm tới, sau đó đem hài tử ném cho Lương Phi. Hai ngày trước, hài tử trên người tràn đầy dơ bẩn, bao một kiện phá quần áo đã bị đưa tới. Hai ngày sau, đứa nhỏ này bạch tĩnh rất nhiều, cũng béo một chút. Càng quan trọng là, Phan Tiểu Lâm còn cấp đứa nhỏ này mặc vào quần áo, bao thượng sạch sẽ bao bị, cho nên hài tử nhìn qua rất là tinh thần. Sau mấy ngày hôm trước tinh thần không ít, Phan Tiểu Lâm thấy bọn họ không chịu thừa nhận, đang chuẩn bị đem hài tử ôm qua đi khi, rồi lại bị Lưu Bằng ngăn lại. Chủ, ta mặc kệ, chúng ta đòi tiền, ngươi nhanh lên đem tiền cho chúng ta. Nói cách khác, ta liền đem đứa nhỏ này ngã chết. Lưu Bằng tiểu tử này chính là cái hỗn đản, đối mặt đáng thương hài tử, hắn cư nhiên có thể nói ra loại này lời nói tới, quả thực không phải ngươi. Cũng may một bên Lưu Mai sẽ không làm ngoài ý muốn phát sinh. Hảo một phen đoạt lấy hài tử, ôm vào trong ngực, giống bảo bối giống nhau che chở. Chuyện N, Đựa, CC, Op, IT, A, IT, Duy, E, N, T, H, I, C, H, C, O, D, E. Nét Lương Phi nhìn đến Lưu Mai hành động, trong lòng cục đá lúc này mới rơi xuống đất. Ngươi không cần quản hắn, đứa nhỏ này ta đây liền ôm đi. Cảm ơn, cảm ơn ngươi. Lưu Mai còn tính có lương tâm, cuối cùng còn không quên hướng Lương Phi khom lưng. Hiện giờ hài tử rốt cuộc tìm được rồi thân sinh mẫu thân, Lương Phi cũng không hảo tiếp tục đem hài tử lưu tại bên người. Lưu Bằng vẫn luôn ở đề tiền, một lòng muốn tiền. Cũng may Tô Thấu Đáo ở đây, hắn ra không dám lỗ mãng. Phan Tiểu Lâm nhìn hài tử phải bị ôm đi, trong lòng thực không thoải mái, nhưng nàng có thể làm sao bây giờ? Hài tử vẫn là yêu cầu đi theo người nhà của hắn mới có thể. Trước kia nàng là đáng thương đứa nhỏ này, nhìn đến hài tử mẫu thân cũng đồng dạng yêu thương hài tử, nàng cũng chỉ có thể nhịn đau buông tay. Nàng lấy quá một cái đại bao, sau đó giao cho Lưu Mai. Đại tỷ, nơi này là hài tử sạch sẽ quần áo, còn có sữa bột, còn có hai cái bình sữa, này đó đều là ta cấp hài tử mua. Mặt khác đây là một bao tã, ngài đều cầm đi dùng đi, hy vọng ngươi có thể đối đứa nhỏ này tốt một chút. làm hài tử hai ngày đại lý mụ mụ. Phan Tiểu Lâm làm đã đủ nhiều. Kỳ thật nàng điều kiện cũng không phải thực hảo. Chính là nàng có thể như vậy đối hài tử. Thật sự rất khó đến. Lưu Mai tiếp nhận Phan Tiểu Lâm lấy quá hết thảy. Hiểu ý gật gật đầu. Rất là cảm kích. Tô Thấu Đáo cũng không có nhàn rỗi. Lấy quá 2 vạn đồng tiền trực tiếp ném cho Lưu Mai. Nguyên bản hắn kế hoạch làm Lưu Mai đi mẫu anh đồ dùng cửa hàng chọn vài thứ. Nghĩ tới nghĩ lui, đặc biệt là nhìn đến Lưu Mai ăn mặc sau. Hắn cảm giác cho nàng tiền sẽ càng tốt một ít. Như vậy nàng có thể đi mua chính mình hết thảy muốn đồ vật. Hào, hiện giờ có một cái viên mãn kết cục. Lưu Mai, chúng ta hôm nay đem hài tử giao cho ngươi. Ngươi nhất định phải hảo hảo đối đứa nhỏ này. Chúng ta chỉ có một yêu cầu. Đó chính là ngươi tốt nhất làm hài tử ly cái này cứu cứu xa một ít. Chúng ta hôm nay là xem ở ngươi mặt mũi thượng. Không nghĩ báo nguy. Không nghĩ đem này Lưu Bằng đưa vào ngục giam. Ngươi làm hài tử mẫu thân. Nhất định phải làm được. Nói cách khác, lần sau hài tử lại ném. Chúng ta đã có thể giúp không được gì. Hài tử cũng sẽ không giống lúc này đây như vậy may mắn gặp được chúng ta. Có nghe hay không? Lương Phi vẫn luôn dặn dò Lưu Mai. Lưu Mai liên tục gật đầu. Bên cạnh Lưu Bằng vẫn luôn không có nói lời nói. Rốt cuộc chuyện này sai ở hắn. Là hắn đem hài tử trộm ra tới. Cũng may hài tử hiện tại bình an không có việc gì. Nói cách khác, Lưu Mai sẽ thống khổ cả đời. Lưu Mai mang theo bao lớn bao nhỏ. Còn có kia 2 vạn đồng tiền cứ như vậy rời đi. Lưu Bằng muốn đi theo nàng phía sau. Muốn cùng nhau rời đi. Lại bị tâm tư kín đáo Tô Thấu Đáo ngăn cản. Tiểu tử ngươi, tốt nhất cho ta ngoan ngoãn lưu lại nơi này. Ngươi đừng tưởng rằng, ta không biết. Ngươi hiện tại đánh cái gì chủ ý? Lưu Bằng lại vẻ mặt ủy khuất. Nhìn Lưu Mai xuống lầu. Cả người tiết khí, muốn cùng hắn cùng nhau lao ra đi. Ai nha, ngươi không cần cản ta. Làm ta cùng nhau đi. Ngươi nhanh lên buông ta ra. Lưu Bằng hiện giờ đã hơn 50 tuổi. Nơi nào là Tô Thấu Đáo đối thủ. Vài cái công phu, Tô Thấu Đáo liền đem hắn ấn ngã xuống đất. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, vừa động cũng không thể động. Hắn nhìn Lưu Mai đi xa bối cảnh, gấp đến độ không thành bộ dáng, muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Tô Thấu Đáo một trận hành hung. Phan Tiểu Lâm vẫn luôn đưa Lưu Mai xuống lầu, trong lòng rất là lo lắng đứa nhỏ này. Dọc theo đường đi, nàng vẫn luôn đang nói có quan hệ hài tử sự tình. Hài tử mỗi ngày uống 2 lần thủy. Một lần 20 ml, còn có, hài tử cuống rốn còn không có rớt, cho nên người mỗi ngày đều phải cấp hài tử tiêu độc. Mặt khác, hài tử mông có chút hồng, người mỗi ngày đều phải cấp hài tử tẩy mông. Còn có, Phan Tiểu Lâm không chê phiền lụy vẫn luôn nói cái không ngừng. Này đó là nàng chiếu cố hài tử 2 ngày qua, sở hữu kinh nghiệm lời tuyên bố. Lưu Mai nhưng vẫn ôm hài tử rời đi, không ngừng đi, căn bản không có đem Phan Tiểu Lâm nói nghe được trong lòng. Nhìn dáng vẻ, Lưu Mai sợ người khác lại đem hài tử cướp đi, cho nên dưới chân nện bước càng nhanh chút, thẳng đến đi ra tiệm cơm. Lưu Mai đánh một chiếc xe rời đi, lên xe sau, nàng trực tiếp đem cửa xe đóng cửa, tài xế lái xe tử liền rời đi. Nhìn Lưu Mai sở ngồi xe taxi biến mất ở biển người chung. Phan Tiểu Lâm trong lòng rất là không tha. Chiếu cố 2 ngày hài tử cứ như vậy rời đi. Lúc này phòng nội Lưu Bằng vẫn luôn ở khóc nháo cái không ngừng. Các ngươi đem ta thả. Ta muốn xuống lầu, đuổi theo người kia. Các ngươi đem ta thả. Lưu Bằng, tiểu tử ngươi vẫn là đã chết này phân tâm đi. Ngươi cho rằng chúng ta không biết ngươi đi làm cái gì sao? Ngươi là muốn kia 2 vạn đồng tiền đúng không? Ngươi cũng đừng lại nằm mơ. Ngươi có tay có chân, sẽ không chính mình kiếm sao? Kia tiền là cho hài tử. Ngươi cái này làm cữu cữu, làm như vậy nhiều thương thiên hại lý chi lý, hiện tại còn dám đánh hài tử chủ ý. Lương Phi từng câu từng chữ nói, đối loại người này, chỉ có dùng bạo lực mới có thể giải quyết. Cách Trương